Đúng như lời mọi người, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tuy rằng kỵ binh Tây Bắc quả thật là người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhưng kinh nghiệm tác chiến của bọn họ hơn xa quân thế gia. Mà sức chiến đấu của Ngự Lâm quân đều dũng mạnh, nếu lúc này có thể điều mấy ngàn nhân mã ra khỏi thành công kích, như vậy thắng lợi sẽ nắm chắc nhiều hơn không ít. Tô Vũ Đình thần sắc ngưng trọng, cũng nhìn về phía Tô Quan Nhai, nói, phụ thân, Đường tướng quân nói như vậy không phải không có lý. Hiện giờ chúng ta điều mấy ngàn nhân mã ra, nghĩ tới vô cùng có ích đối với chiến sự. Tô Quan Nhai vuốt chòm râu, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, trầm ngâm, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói, binh lực của chúng ta đã hết sức căng thẳng, nếu điều binh ra ngoài. Nói đến đây, hắn cảm giác ngực mình hơi lạnh lẽo. Phía sau, hoàng thành to lớn giữa thành Yến Kinh như mũi nhọn sau lưng, khiến Tô Quan Nhai rất không được tự nhiên. Hoàng đế ẩn nhẫn kia, Tô Quan Nhai vẫn chưa từng khinh thị. Một đế vương ẩn nhẫn gần 10 năm, đó tuyệt đối là một đế vương cực kỳ đáng sợ. 10 năm qua, hoàng đế nơi trốn nhường nhịn thế gia. Tuy rằng ai cũng có thể nhìn ra hoàng đế bất mãn với thế gia, nhưng 10 năm này, đối mặt với thực lực hùng mạnh của thế gia, hoàng tộc vẫn đến ẩn nhẫn, hoàng đế lại không làm ra độc tác quy mô lớn gì nhằm vào thế gia. Trên đầu chữ nhẫn là một thanh đao, một hoàng đế như vậy, rất khó nhìn thấy suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Nguyên nhân bởi vì nhìn không thấu, cho nên mới khủng bố, nguyên nhân vì khủng bố, Tô Quan Nhai mới không dám tùy tiện phái một binh mộ tốt rời thành. Trong thành chỉ có binh lực hai doanh, dùng để khống chế kinh thành. Binh lực đã hơi có xu thế chứng chọi đá. Nếu lúc này phái binh rời thành, khiến binh lực trong thành càng thêm suy yếu. Tô Quan Nhai không biết hoàng đế kia có thể đâm một thương ở sau lưng hay không. Trong tay hoàng đế, có long tường doanh của Bạch Dĩ và lang giáp doanh của Tào Ân. Hai doanh kia chờ đợi hoàng đế điều động bất cứ lúc nào. Tô Quan Nhai cần phải phòng bị đối với vị hoàng đế không thể dự đoán kia. Thời khắc này, một biến động nhỏ cũng có thể thay đổi suy nghĩ của một người, khiến người ta cân nhắc lợi ích được mất một lần nữa. Tuy rằng hoàng thành đóng chặt cửa cung, nhưng Tô Quan Nhai phải đề phòng cửa hoàng cung mở ra bất cứ lúc nào. Nguyên nhân bởi như thế, hắn không dám tùy tiện suy yếu binh lực phản quân trong thành. Hơn nữa, đối với việc quân thế gia có thể đánh bại kỵ binh Tây Bắc mỏi mệt không chịu nổi, Tô Quan Nhai vẫn tràn đầy tự tin. Tuy rằng Tô Quan Nhai giỏi về đùa bỡn chính trị, tuy rằng hắn cũng không tinh thông đối với quân sự, nhưng hắn lại nhận định Hàn Mạc đi một nước cờ hỏng. Người trẻ tuổi kích động, luôn phải trả giá lớn. Hàn Mạc đã kích động, cho nên Tô Quan Nhai tin tưởng quân thế gia nhất định có thể khiến Hàn Mạc phải trả giá lớn. Quân thế gia vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đối phó một con sư tử đã bị thương lại đang ngủ say, cho nên bọn họ nối tiếp nhau điên cuồng tiến tới đại doanh kỵ binh Tây Bắc. Bọn họ vốn tưởng rằng tấn công khí thế như vậy, tất sẽ khiến đám kỵ binh đang buồn ngủ bối rối. Tiếng động rung trời, nơi nơi chấn động, mỗi một tên lính thế gia đều dốc sức rộng giận, là để trấn nhiếp kẻ thù, cũng vì cho mình thêm can đảm. Dù đối mặt chính là kỵ binh trải qua trăm trận chiến, ở sâu trong lòng quân thế gia vẫn tồn tại sự sợ hãi. Trong quân thế gia, thậm chí vang lên tiếng kèn xung phong. Quân thế gia rời non lấp biển dần dần tới gần đại doanh. Trong lúc xung phong, bọn họ không nhìn thấy đại doanh kỵ binh xuất hiện cảnh tượng xôn xao nên có, chỉ có những chiến mã phát ra tiếng hí dài. Đột nhiên, binh sĩ thế gia xông tới trước phát hiện, trong đàn ngựa đông nghìn nghịt đột nhiên bắn ra hoàng loạt tên, giống như châu chấu, quả thật là che trời phủ đất. Tên như mưa, quân thế gia xông phía trước chỉ nghe tiếng ong ong trong không trung, mưa tên đầy trời nháy mắt biến thành diêm la đoạt mệnh, bắn vào thân thể quân thế gia, binh lính phía trước ngã xuống thành hàng. Tuy rằng quân thế gia người đông thế mạnh, nhìn qua thanh thế lớn mạnh, nhưng bọn họ căn bản không hiểu trận địa nhà binh, lại càng không hiểu tiến hành phối hợp binh chủng như thế nào. Phần lớn đều là đao thủ, lính trường thương, ngay cả cung binh cũng rất ít trang bị. Mà đại doanh Tây Bắc bọn họ cho rằng không chịu nổi một kích. Bên trong đàn ngựa đông nghìn nghịt, 1000 tên kỵ binh thần doanh cung thủ trước trận, không ngờ cũng có rất nhiều kỵ binh giỏi bắn tên xếp hàng. bọn họ đối mặt với quân địch khổng lồ xung phong như nước, không hề sợ hãi, lấy tên, dương cung cài tên, kéo tên bắn tên rất chỉnh tề, hành động lưu loát liền mạch, không chút dài dòng. Quân Thế Gia phía trước ngã trong vũng máu, công kích phía sau lập tức dừng lại. Vốn tưởng rằng một đám sói đánh về một con hùng sư hấp hối, ai biết sức chiến đấu con sư tử này biểu hiện ra, siêu việt phỏng đoán phía trước của bọn họ. Gió lạnh không ngừng gào rít giận dữ, muốn ủng hộ khí thế của Quân Thế Gia, hoặc là thổi tan mùi máu tanh tràn ngập trên chiến trường. Hàn Giả không mang theo chút cảm tình nào, dường như đã cun ê nhìn cảnh giết chóc lãnh huyết này. Các tướng lĩnh Quân Thế Gia giống giận, cổ vũ sĩ khí, vung chiến đao cao giọng kêu to, giết qua đi, giết qua đi. Cung tiễn là chỗ dựa cuối cùng của bọn họ, tiến lên, bọn họ sẽ không chịu nổi một kích. Vì thế tiếng kèn cũng thổi lên có lực, Quân Thế Gia cuối cùng cố lấy dũng khí, điên cuồng xung phong tới phía trước. Gần tới rồi, bọn họ sẽ không chịu nổi một kích. Tuyết đọng dưới chân bị dẫm lên, băng tuyết tán loạn, trên trời dưới đất, một mảnh rét lạnh, mà máu của các chiến sĩ lại bùng cháy lên. Trên chiến trường, cho dù bởi vì hưng phấn hay bởi vì khủng bố, đều khiến máu người ta sôi trào khác thường. Tô Như Thủy xa xa nhìn tình hình chiến đấu phía trước, liền nhíu mày. Rất nhanh, mày hắn lập tức giãn ra. Không sai, quân Tây Bắc trung quy là biên quân kinh nghiêm tác chiến phong phú. Nếu một kích liền bại, trái lại là không bình thường. Cung tên này có lẽ chính là vương bài cuối cùng của quân Tây Bắc. Tiến lên, tới gần, quân Tây Bắc chắc chắn không thể ngăn được. Trong kỵ binh, không nhiều người giỏi về bắn tên. Hơn nữa tên của bọn họ cũng sẽ không nhiều lắm, chỉ cần toàn lực ứng phó, rất nhanh có thể tới gần. Tô Như Thủy kêu to, thổi kèn, làm mọi người cố lấy dũng khí, tiến lên. Đám lính thổi kèn bên người hắn, liều mạng cố lấy hơi, tiếng kèn vang tận mây xanh. Đám lính kèn này dùng hết khí lực, tiếng kèn thổi vang tận trời, giống như sẽ giành được chiến thắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, tương kế tựu kế. Đông Yến lập quốc trăm năm, tính tình người dân rất cứng cỏi, cho dù là người Đông Hải hay là người Hội Kê, trong lòng đều rất dũng mãnh. Tuy rằng tên của quân Tây Bắc ngăn cản tốc độ tiến tới của quân Thế Gia, nhưng các chiến sĩ dũng mãnh này vẫn cua đại đao trong tay, điên cuồng xông tới quân Tây Bắc. Tên của quân Tây Bắc trung quy không ngăn được thế tấn công rời non lấp bể. Rất nhanh, quân Thế Gia tiến lại càng gần, toàn bộ quân Thế Gia đã nhào tới. Càng tới gần quân Tây Bắc, khí thế quân Thế Gia càng gia tăng. Mỗi một tên lính Thế Gia đều nghe qua lời Tô Như Thủy, biết quân Tây Bắc bọn họ đối phó đã mất đi sức chiến đấu nhất định, cũng biết tầm quan trọng của trận chiến này đối với Tô Gia. Quyền lợi Tô Gia chẳng khác nào quyền lợi của gia tộc lớn nhỏ dưới tay bọn họ ở Bắc Bộ Hội Kê. Giống như các thế gia khác, quyền lợi của bọn họ và gia tộc địa phương buộc chặt gắt gao. 100 thước, 80 thước, 70 thước, 60 thước, 40 thước, 30 thước. Quân Thế Gia ngày càng gần, nhưng vào lúc này, bỗng nghe được tiếng kêu giết nổi lên. Phía sau cung tiễn thủ Tây Bắc, đội kỵ binh lớn đã cưỡi ngựa xông lại từ phía sau. Mặc dù số người không nhiều lắm, chẳng qua 2-3 nghìn người, nhưng khí thế mạnh mẽ, lại giống như trăm vạn đại quân vậy. Những kỵ binh này đều là dũng sĩ Tây Bắc, tuy rằng quả thật mỏi mệt, nhưng sự dũng mãnh Tiêu Hoài Ngọc huấn luyện ra, giờ khắc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ý chí chiến đấu của mỗi người đều sôi sục. Tuy rằng chiến mã dưới khố cũng rất mệt mỏi, nhưng đối với việc xông lên cự ly ngắn này, vẫn hoàn toàn có thể làm được. Tiếng người như sấm, ngựa hí từng hồi, mã đao thật dài kia, dòng đêm lạnh vô cùng lạnh lẽo vô tình, một đội kỵ binh lao ra từ đám người, đón lấy quân Thế Gia xông tới, không chút lưu tình nâng mã đao, chém về phía binh sĩ Thế Gia. Chiến mã xông tới, đụng ngã vô số binh sĩ Thế Gia, mà chiến đao đi qua, tràn ngập máu tươi, tiếng kêu thảm liên tục. Trong thời đại vũ khí lạnh này, sức chiến đấu của kỵ binh trên chiến trường là vô cùng dũng mãnh, khiến người ta sợ hãi. Lý do nước Ngụy khiến người ta sợ hãi, đúng là vì bọn họ có binh đoàn kỵ binh dũng mãnh nhất trên đại lục. Lực xông kích của kỵ binh, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giờ phút này, tuy rằng là sư tử mỏi mệt, nhưng kỵ binh Tây Bắc vẫn giống như sói vọt vào đàn dê, vô tình mà dùng máu tươi tắm rửa chiến đao của bọn họ. Đối mặt với quân đoàn kỵ binh tấn công, quân Thế Gia cảm thấy khủng hoảng từ trong lòng. Chiến mã tấn công, vô tình mà đụng ngã binh sĩ Thế Gia, dẫm đạp lên người binh lính Thế Gia. Tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng da thịt xé rách có thể nghe thấy rất rõ ràng, gió lạnh gào thét, xa trường vô tình. Đội kỵ binh hơn 2.000 người này, nhân số ít hơn nhiều so với quân Thế Gia, nhưng kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Hơn nữa kỵ binh Tây Bắc huấn luyện cũng không phải xung phong hỗn loạn, mà huấn luyện có tố chất, duy trì trận hình, trong khi kỵ binh xung phong liều chết, cũng chiếu cố nhau, phối hợp rất ăn ý. Dù sao đều là binh lính của Tiêu Hoài Ngọc, quân đoàn thiết huyết của nước Đại Yến. Tiếng kêu thảm liên tục, đám người này như sói vào đàn dê, điên cuồng cắn xé kẻ thù, lần lượt từng binh lính Thế Gia bị chém đầu, đâm xuyên ngực. Trong nhất thời, trận hình quân Thế Gia bị kỵ binh tách ra, hơi hỗn loạn. Chém ngựa của bọn họ, tướng lãnh Thế Gia hô lớn, giết ngựa, vây quanh bọn họ. Quân Thế Gia tự nhiên không thiếu dũng sĩ, tướng lãnh đội sau chạy tới làm cho đội ngũ vẫn duy trì trận hình. Hai đội quân Thế Gia đội trái và đội giữa giống như kìm nhanh chóng áp sát vào, muốn vây đám kỵ binh này lại. Tiếng giết rung trời. Tuy rằng quân Thế Gia nhất thời bị rối loạn đội hình, nhưng dù sao số người nhiều hơn xa quân Tây Bắc. Sau khi bối rối, lập tức ý thức được kẻ thù cũng không nhiều, cho nên không ít chiến sĩ trường thương gan gà trước không giết người mà đi đâm ngựa, muốn đánh kỵ binh Tây Bắc xuống ngựa. Tuy rằng đội kỵ binh Tây Bắc duy trì trận hình, phối hợp ăn ý, nhưng dù sao số người quá ít, hơn nữa quả thật mệt mỏi. Hơn 2.000 kỵ binh rất nhanh rơi vào trong vòng vây của quân Thế Gia, cũng có không ít chiến mã bị giết, kỵ binh lập tức xuống ngựa, vẫn anh dũng ngăn cản như trước. Quân Thế Gia chia làm 3 đội, đội trái và đội giữa dẫn đầu xuất kích đã coi hơn 2.000 kỵ binh này trở thành chủ lực của quân Tây Bắc, hoặc là sức chiến đấu của đám kỵ binh này quá mạnh mẽ, tạo thành uy thế chủ lực. Các tướng lĩnh lúc này cũng không tiếp tục xông tới doanh trại, mà chuẩn bị vây quanh tiêu diệt 2.000 kỵ binh này. Tiếng kèn vang lên, 2.000 dũng sĩ Tây Bắc rơi vào khổ chiến. Các tướng sĩ thần cung doanh trong doanh trại cũng không dừng tay, trong bóng tối bọn họ vẫn cài tên bắn lên quân Thế Gia. Tuy rằng quân Thế Gia hỗn chiến với kỵ binh Tây Bắc, nhưng những chiến sĩ thần cung doanh này đều là cao thủ bắn cung hạng nhất, bắn tên chỉ đả thương kẻ thù. Nhìn tiếng giết rung trời phía trước, quân Thế Gia vây quanh hỗn chiến kỵ binh Tây Bắc, Tô Như Thủy dẫn theo một đội quân cuối cùng sắc mặt ngưng trọng. Hắn thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu kỵ binh Tây Bắc xuất kích, nhưng nhìn thấy thanh thế bên kia tạo ra và trạng thái hỗn loạn xuất hiện trong quân Thế Gia, hắn cảm thấy số lượng kỵ binh Tây Bắc xuất kích hẳn không ít, hoặc là chủ lực kỵ binh Tây Bắc đã hoàn toàn xuất kích. Đại nhân, ngài xem bên kia. Phó tướng bên người cả kinh nói. Tô Như Thủy nhìn lại theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy rừng cây bên lều trại xuất hiện động tĩnh, bên kia ánh lửa sáng ngời, có thể thấy rõ một đội nhân mã nhỏ đang lao ra từ trong lều trại. Hắn thấy rõ, đội nhân mã kia có 20-30 người, người cưỡi ngựa đầu tiên một thân khôi giáp màu bạc, dưới ánh lửa cực kỳ bắt mắt. Mắt Tô Như Thủy sáng lên, máu huyết toàn thân quay cuồng, nơi đó quả nhiên là doanh trướng chủ tướng, Hàn Mạc quả nhiên ở đó. Lúc này dường như chủ lực kỵ binh Tây Bắc bị hai đội quân Thế Gia cuốn lấy, binh sĩ bên người Hàn Mạc cực kỳ thưa thớt, cũng không nhìn thấy bên cạnh hắn có mai phục gì. Hơn nữa tuy rằng Tô Như Thủy cẩn thận, nhưng tới thời điểm này lại hiểu được Hàn Mạc không có khả năng có mai phục gì, chủ lực kỵ binh Tây Bắc ra hết, còn có gì để mai phục. Hắn rút bội đao bên hông ra, trầm giọng nói, Hàn Mạc ngay ở đội phải, các tướng sĩ theo bản quan đánh thẳng vào đại doanh chủ tướng, bắt sống Hàn Mạc. Cho dù là ai, chỉ cần bắt được Hàn Mạc, thậm chí lấy được đầu hắn, thưởng 100 cân hoàng kim. Các tướng sĩ phía sau giống giận lên, bắt đầu hưng phấn. Tô Như Thủy vung đao, lạnh lùng nói, xuất kích. Hắn giục ngựa về phía trước, dẫn đầu tiến thẳng về phía Hàn Mạc. 1000 kỵ binh phía sau hắn lập tức giống như từng con sói đói tìm mồi, theo sát phía sau Tô Như Thủy, giống như gió lốc ào về phía Hàn Mạc. 3000 bộ binh phía sau cũng nắm chặt binh khí, gào thét mà xông về phía trước, liều mạng chạy. 100 cân hoàng kim cũng không phải là số lượng nhỏ, ai cũng muốn lấy được số tiền thưởng này. Kỵ binh có chiến mã, tốc độ vốn cực nhanh, nhưng bộ binh không cam lòng phía sau. Có một số bộ binh thế gia chạy nhanh trên tuyết, thậm chí không chậm hơn chiến mã. Trong mắt Tô Như Thủy, 4000 tướng sĩ dưới tay mình, Hàn Mạc bên kia chẳng qua mấy chục người, muốn bắt Hàn Mạc, quả là dễ như trở bàn tay. Hắn đã không còn lòng dạ nào để ý tới tình hình chiến đấu của chiến trường chính bên kia. Bên kia có gần 2000 quân thế gia, cũng đủ cuốn lấy chủ lực kỵ binh Tây Bắc. Cho dù bọn họ không thể thắng, chỉ cần có thể cuốn lấy quân Tây Bắc một thời gian, đợi mình bắt được Hàn Mạc, như vậy chiến sự sẽ chấm dứt. Trận chiến liên quan đến tự tồn vong của Tô gia, cũng sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Tô Như Thủy làm việc cẩn thận, tự nhiên cũng không thiếu lòng hư vinh. Nếu thắng trận chiến này, tên mình không những được người của Tô gia kính ngưỡng, chỉ sợ người trong thiên hà cũng sẽ biết tên mình. Tô Như Thủy dẫn bộ hạ máu huyết sôi trào nhằm về phía tướng lãnh giáp bạc kia. Càng ngày càng gần, nhưng tướng lãnh giáp bạc và mấy chục tên kỵ binh thủ hạ dường như cũng không có ý thoát đi. Rất im lặng, không ngờ vẫn không nhúc nhích mà đợi bên kia. Trong lúc tiến lên, Tô Như Thủy bỗng nhiên ý thức được có chút không thích hợp. Lá gan Hàn Mạc có lớn cũng không thể đợi ở kia chờ chết chứ. Thập phương danh tướng tự nhiên có thể qua lại tự nhiên trong vạn quân, tự bảo vệ thân, Hàn Mạc chỉ là tiểu bối, sao dám càn rỡ như thế. Ngay khi hắn nghi hoặc, chỉ thấy tướng Ngân Giáp lấy trường cung ra, lập tức một kỵ binh bên người dâng một mũi tên đốt lửa bốc cháy, tướng Ngân Giáp lưu loát dương cung cài tên, sau đó hướng lên trên bắn về phía bầu trời một tên. Một tên kia giống như sao băng đột ngột xuất hiện từ mặt đất, bay thẳng lên trời, ánh lửa giống như một ngôi sao sáng ngời, thiêu đốt giữa không trung. Nhìn tên lửa bay lên trời, một loại sợ hãi xâm nhập xương tủy bùng lên trong lòng Tô Như Thủy. Hắn quả thật không kìm nổi lòng mà thả chậm tốc độ. Tên lửa lên trời, đó rõ ràng là một loại tín hiệu. Tín hiệu gì? Chẳng lẽ quân Tây Bắc còn có mai phục? Không phải chủ lực kỵ binh Tây Bắc đã bị cuốn lấy sao? Bọn họ còn có binh lực nào mai phục? Trong nháy mắt, Tô Như Thủy phát lạnh trong lòng, một chuyện không có khả năng xảy ra. Lúc này Tô Như Thủy lại cảm thấy rất có thể phát sinh. Hắn hoảng sợ trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Hàn Mạc cũng không phải chỉ có 10000 kỵ binh trong tay. Chẳng lẽ hắn còn quân đội bí mật bày ra cạm bẫy bên cạnh. Tuy rằng ngựa của hắn chậm lại, nhưng tướng sĩ phía sau hắn lại không chậm. Trước bọn họ không xa, chủ tướng quân Tây Bắc Hàn Mạc ngay trước mắt. Bên người chỉ có mấy chục người, nếu muốn bắt Hàn Mạc, quả thật dễ như trở bàn tay. Vấn đề còn lại, chẳng qua rốt cuộc là ai có năng lực bắt lấy Hàn Mạc đạt được 1000 lượng hoàng kim mà thôi. Phía sau tiếp bước, rời non lấp biển, bắt lấy Hàn Mạc, bắt lấy Hàn Mạc. Trong khi xung phong, tiếng hô đinh tai nhúc óc vang vọng trời đêm. Tô Như Thủy muốn hô dừng tay, làm bọn họ dừng lại. Giờ khắc này hắn cảm thấy cạm bẫy tồn tại rõ ràng, nhưng tiếng hắn bị tiếng giống giận đinh tai nhức óc bao phủ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tướng Ngân Giáp, tựa như tướng Ngân Giáp đó là vàng vậy, trong mắt đều toát ra vẻ hưng phấn và nóng cháy. Khi tiếng giống giận đinh tai nhức óc tràn ngập bầu trời đêm, mặt đất bỗng nhiên run rẩy. Kỵ binh thủ hạ Tô Như Thủy tiến lên, vốn đã khiến mặt đất hơi rung lên, nhưng tiếng rung động đến từ mặt đất bên cạnh dường như càng mạnh. Lúc quân thế gia hứng phấn xung phong điên cuồng, trong nhất thời căn bản không phát hiện, ở phía bên phải bọn họ có một đám kỵ binh giống như âm hồn đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ. Chiến mã của đám kỵ binh âm hồn này như điện, chiến sĩ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, loan đao trong tay lại lạnh lẽo như hàn băng. Trận hình có thứ tự, bày ra hình quạt lớn, toàn bộ đội kỵ binh âm hồn giống như một thanh loan đao lớn, sắc bén lạnh lẽo xông về phía quân đội của Tô Như Thủy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 781. Bao vây tiêu diệt trong tuyết. Tô Quan Phong chính là dũng tướng của Tô gia. mà lúc này gã cũng đã hiểu vì sao Tiêu Hoài Ngọc được mọi người kính ngưỡng, càng hiểu được sự lợi hại của biên quân Yến Quốc. Quân cánh tả và trung quân hợp lại gần 2 vạn, vây quanh hơn 2.000 kỵ binh, hơn nữa lại là một đám quân đi đường xa mệt mỏi, đúng ra phải chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Nhưng lúc này tuy có đại quân vây quanh, nhưng muốn nuốt trôi cũng rất gian nan. Cái này cũng như một lão hổ, tuy rằng đem con nhím bỏ vào miệng, nhưng người con nhím toàn mũi nhọn, khiến cho lão hổ không thể nuốt xuống được, ngược lại còn bị đâm thủng khoang miệng. Tây Bắc kỵ binh cứng cỏi và đầy kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho Tô Quan phòng lãnh giáo đầy đủ. Muốn xử lý kỵ binh, phải chém chiến mã. Tuy rằng lúc này thế gia quân đang ỷ vào người đông thế mạnh, theo bốn phương tám hướng ra sức công kích nhóm kỵ binh, nhưng bọn họ đều óc đều có một cảm giác, muốn giết một người một ngựa này thật là cực khó. Kỵ binh sống bằng mạng ngựa, mắt thấy trường thương thế gia quân sắp đâm vào người chiến mã, nhưng kỵ binh luôn dùng tốc độ nhanh nhất chém gãy trường thương, miệng phát ra tiếng giống giận dữ. Tuy rằng ỷ vào người đông thế mạnh, ra sức chém không ít chiến mã nhưng Tây Bắc dũng sĩ vẫn ra sức ngăn cản, dũng mãnh vô cùng. Mỗi một Tây Bắc kỵ binh ngã xuống, thế gia quân đều phải trả giá gấp mấy lần. Có đôi khi đại đao của thế gia quân đã đến gần đầu của Tây Bắc kỵ binh, nhưng thân hình lại bị đối phương đâm xuyên qua trước. Quân Tô gia không thiếu người gan dạ, nhưng dù sao cũng không trải qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc. Rất nhiều người thậm chí còn không cảm thụ qua sự tàn khốc của sa trường, so sánh với quân Tây Bắc, quả thật không cùng một cấp bậc. Có lẽ Tây Bắc quân cũng thực sự đã mỏi mệt, nhưng thế gia quân tuyệt đối không phải là bầy sói. Trong mắt quân Tây Bắc, họ chỉ là một đám cừu đội lút sói mà thôi. Không nói tới kinh nghiệm tác chiến, chỉ nói tới sát khí, thế gia quân đã kém xa Tây Bắc quân. Tô Quan Phong rất dũng mãnh gan dạ, lao vào bên trong chém giết, thật vất vả mới giết 2 gã Tây Bắc kỵ binh và cùng một tướng lãnh đối chiến, mà sức chiến đấu của đối phương lại cực kỳ mạnh, cưỡi trên chiến mã, dùng đao như thần. Tô Quan Phong tự nhận chính mình là hạng dùng đao xuất chúng, nhưng khi đối địch với đối phương, căn bản không chiếm lấy nổi một tia thượng phong, thậm chí có vài lần chiến mã suýt bị chém chết. Gã đương nhiên không biết, vị tướng lãnh cùng gã đối chiến này chính là Tây Bắc kỵ binh chỉ huy sứ Tần Lạc, là đại tướng nơi biên ải. Tô Quan Phong vũ dũng, đúng là ngang sức ngang tài. Trên chiến trường, tiếng chém giết vang dội, tiếng giống giận dữ, máu thịt cuộn vào làm một, trông như là thế giới Tu La. Rất ít người chú ý tới. Bên cạnh căn lều lớn, một mũi hỏa tiễn phóng thẳng lên trời. Hỏa tiễn chiếu sáng không trung bao la, dưới đất. Tại một địa phương thần bí, một đoàn người theo bóng đêm hiện ra. Bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, không hề cưỡi chiến mã. Mỗi đội không quá 300-500 người, nhưng gần 10 đội như vậy, nhìn giống như một đoàn quân âm hồn, từ dưới lòng đất thoát ra. Sau đó khi hỏa tiễn phóng lên, trong nháy mắt bọn họ liền tiến về chiến trường trước mắt. Tô Như Thủy đang hưng phấn mà kêu thủ hạ tiến lên. Tuy bọn chúng ngay từ đầu không có chú ý đoàn quân như âm hồn bên cánh phải này, nhưng trong đám người truyền đến một âm thanh thảm thiết, một kẻ lập tức ngã xuống, đội ngũ kia rốt cuộc xuất hiện, dùng thế tấn công điên cuồng mà bắn tên tới. Trong trời đêm, tên như mưa rơi xuống, vô số binh sĩ xung phong bị tên bắn xuống, liến ngã xuống đất. Một ít binh sĩ thế gia quân mất mạng ngay lập tức, một số ngã xuống kêu la thảm thiết. Vì thế, thế gia quân rất nhanh quan sát sang phía bên này, thì thấy một đội quân xếp hình cánh quạt, từ trong bóng đêm mà tấn công. Hơn nữa, các kỵ binh đều là những cao thủ bắn cung, bắn ra những mũi tên đoạt mệnh. Nhân số đối phương cũng không nhiều, nhưng trận thế của bọn họ, thoạt nhìn như một cây đao, làm cho người ta thấy được lực chấn nhiếp rất mạnh. Tên đến liên tiếp. Hơn nữa là bất ngờ nên làm cho thế gia quân vốn không có trận hình ngã xuống một mảnh. Nếu vừa rồi mỗi người đều vì hoàng kim thì bây giờ, khi nghe tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, tâm tư thèm vàng kia đã bay lên 9 tầng mây. Đối mặt với làn tên sắc bén, bọn họ căn bản không biết nên đối phó như thế nào, không biết là nên tiếp tục hướng ngân giáp xung phong, hay là nên lùi lại, hay là đón nhận chống đỡ đám kỵ binh tiến tới chém giết. Trận hình bị phá vỡ, càng thêm kinh hoàng. Tô Như Thủy sắc mặt trắng bệch, hắn kêu lớn, không cần hoảng sợ, chúng ta nhiều người, tiến lên, một đầu người 12 lượng hoàng kim, người ngã ngửa đổ, tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Hoàng kim thì tự nhiên mỗi người đều muốn, nhưng muốn làm đại gia thì phải có mạng, đã không có mạng thì núi vàng núi bạc có ích gì. Đoàn binh như âm hồn này hiển nhiên là đem đến cho quân Tô Như Thủy một sự chấn nhiếp lớn. Cái này giống như một tên sắc lang nhìn thấy tiểu mỹ nhân, xung quanh im ắng, vốn tưởng có thể dễ dàng ra tay, nhưng ở trong nháy mắt, lại hiện ra một hán tử say rượu chém giết điên cuồng, có thể nào không sợ hãi. Đội nhân mã phía sau nhìn thấy đội ngũ đằng xuất hiện động tĩnh, lại thấy bên cạnh xuất hiện đoàn quân như ma quỷ, không ít binh lính tinh anh, biết là gặp phục kích, không nói hai lời, bất chấp cái gọi là hoàng kim ngàn lượng, quay đầu bỏ chạy. Ta chỉ là một nông dân, không đáng vì tiền thưởng mà mất mạng. Giờ khắc này, đại bộ phận gia đình đều chung một ý nghĩ như vậy. Quân chủ lực của Thế Gia quân, đương nhiên chỉ là dân chúng bình thường mà thôi. Yến quốc Thế Gia, chính là có uy vọng cực cao ở một khu, một quận. Lực ảnh hưởng của gia tộc rất mạnh, nhiều thế hệ bọn họ cư trú ở địa phương, bất kể là nhân lực hay tài lực, đều chỉ cần một ngón tay chỉ ra. Giống như ở quận Đông Hải, bắt đầu từ Đông Hải Vương Hàn Thiên Nhai, gia tộc Hàn Thị bắt đầu có thực lực lớn ở Đông Hải. Ở Đông Hải có một đám thân địa chủ có quyền thế, cũng đứng dưới sự che chở của Hàn gia. Mà tộc nhân họ Hàn, cũng là một dòng họ hiển hách ở quận Đông Hải. Quan chức ở quận Đông Hải hầu như bị Hàn tộc lũng loạn, mà ngoài quyền thế của gia tộc này, còn thể hiện ở số các quan viên cấp thấp ở Nha Môn. Các gia tộc quyền thế đều lấy Hàn Thị làm cơ sở, sống dựa vào nhau, cùng chung lợi ích, mà phía dưới các gia tộc quyền thế là các gia tộc thổ địa. Các gia tộc này lại do Hàn Thị phân chia, cùng với nông dân và ngư dân nơi đây, hình thành cơ sở của Thế Gia quân. Lúc này quân Tô Gia vốn là một đám binh sĩ ô hợp, thấy tình thế không ổn, không ít người liền muốn chạy trốn, nhưng tướng cờ ịnh Thế Gia quân đều là thành viên của các đại gia tộc, ích lợi của bọn họ và Tô Gia buộc chung một chỗ, trận chiến này cũng có quan hệ đến tiền đồ của gia tộc, cho nên có không ít tướng lĩnh tức giận, đã có vài tên tướng lĩnh huy đao chém chết một ít sĩ tốt chạy trốn, thật vất vả mới làm yên ổn đội ngũ. Chẳng qua đám kỵ binh như âm hồn kia vẫn dũng mãnh như cũ, mấy lượt tên qua đi, kỵ binh đã tấn công lại đây, kỵ sĩ lập tức thu cung, múa đao mà chém tới, tất cả động tác liền mạch lưu loát, chứng tỏ đều trải qua huấn luyện. Tô Như Thủy trong lòng căng thẳng, đao trong tay thậm chí còn run run, gã vô lực nhìn về phía Ngân Giáp ở đằng sau, đã thấy Ngân Giáp và thủ hạ chính là mấy chục kỵ binh không ngờ lãnh đạm không hề nhúc nhích. Tay kia của gã nắm thành quyền, hô lớn, duy trì trận hình, không cần lo lắng, giết tới đi, một đầu người hạ xuống, ta thưởng 12 lượng hoàng kim, giết cho ta. Trong lòng hắn phẫn nộ nghĩ, tín hiệu đã phát, tại sao quân đội Ngô quận không có chút động tĩnh nào? Vốn dựa theo kế hoạch, lúc này đội quân Ngô quận hẳn phải là theo một hướng khác giáp công lại đây, nhưng lúc này lại không hề nhìn thấy bọn họ đâu. Cánh quân của Tô Như Thủy bị kỵ binh tập kích, mà chiến trường của Thế Gia quân bên này cũng gặp tình huống nguy hiểm tương tự. Vốn bọn họ vây quanh hơn 2.000 Tây Bắc kỵ binh liền triển khai chém giết rất vất vả, nhưng khi hỏa tiễn kia bay lên, qua một lát, Thế Gia quân chợt nghe từng đợt tiếng kêu theo bốn phương tám hướng mà đến. Tiếng kêu này khiến cho Thế Gia quân đang lâm vào khổ chiến càng hồn bay phách lạc. Hơn nữa bọn họ rất nhanh liền hiện ra. Không phải chỉ một hai nhánh, đội ngũ này giống như từ dưới đất chui lên, từ bốn phương tám hướng mà xông lại. Trong đêm tối, không thể thấy bọn họ có bao nhiêu người, chỉ cảm thấy từ xung quanh có vô số Tây Bắc quân đang xông tới. Hơn nữa càng làm cho Thế Gia quân khiếp sợ là đội quân này hoàn toàn đạp tuyết mà đến, đều không phải là kỵ binh. Trong Thế Gia quân không ít đều biết Hàn Mạc dẫn kỵ binh vào kinh, không hề có bộ binh, nhưng vào lúc này, quân đội từ bốn phương tám hướng xông tới, rõ ràng là bộ binh. Trong lúc nhất thời, người hiểu nội tình bên trong đều cho rằng đây là bẫy của Hàn Mạc. Bọn họ chỉ cảm thấy rằng thuộc hạ của Hàn Mạc không chỉ có 10.000 kỵ binh, khẳng định là bí mật triệu tập quân đội từ mặt khác đến. Nhưng lúc này không kịp nghĩ Hàn Mạc làm sao mà điều được binh, chỉ biết rằng họ đang bị quân địch đông gấp mấy lần vây lấy. Thế gia quan từ khi đến, đều hoảng hốt không ngừng. Tô Quan Phong đang đau khổ ứng phó công kích của Tần Lạc, lúc này nghe được tiếng hét hò truyền đến từ tứ phía. Cảm giác đầu tiên là bị vây đánh, trong lòng đại chấn, lập tức luống cuống tay chân, cũng không nghĩ đến Tần Lạc đã trước thời cơ. Tô Quan Phong trong lòng hoảng hốt, lập tức lộ ra sơ hở. Tần Lạc thét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống, liền chém bay đầu Tô Quan Phong. Đầu Tô Quan Phong lập tức bay lên, một vòi máu ở cổ phun ra, thi thể không đầu lập tức ngã xuống. Tô Quan Phong vừa chết, sĩ khí của thế gia quân giảm mạnh, đã có người kêu lên, Tô Đại Nhân bị giết, Tô Đại Nhân bị giết. Một tiếng hô này đại phá thế gia quân, trong lúc nhất thời đều nghe tiếng hô, Tô Đại Nhân đã chết, To Đại Nhan đã chết. Lúc này cũng bất chấp ai là Tô Đại Nhân, sớm đã có kẻ thấy tình thế không ổn mà xoay người chạy. Lúc này là lúc toàn quân tan vỡ, chẳng những binh lính chạy toán loạn, không ít tướng lĩnh run sợ trong lòng, vội tìm một khe hở, thúc ngựa chạy đi, so với binh sĩ thì còn chạy trốn nhanh hơn. Bọn họ tự nhiên không biết, Tây Bắc quân tấn công từ tứ phía, vốn chính là kỵ binh của Hàn Mạc, chẳng qua chiến mã ở lại doanh trại để làm kế nghi binh, khiến thế gia quân đều thấy kỵ binh đều ở trong doanh, mà mấy ngàn kỵ binh thì chia làm nhiều đội, do các tướng lĩnh xuất lĩnh, tuy mỗi đội chỉ mấy trăm người, lặng yên không một tiếng động ở ngoài vùng mai phục, đợi cho thế gia quân tiến vào, đợi tín hiệu hỏa tiễn là lập tức từ bốn phương tám hướng đi ra. Tướng sĩ từ bốn phương tám hướng xông tới, tuy chỉ có 5.000 người nhưng xông ra từ khắp nơi, hơn nữa gào to thét lớn, làm cho thế gia quân sinh ra ảo giác, nghĩ rằng kẻ thù lan tràn mọi nơi, một đám ô hợp chưa trải qua huấn luyện chính quy này, thấy thế đầu sợ vỡ mật cũng là chuyện bình thường. Giờ phút này, quân của Tô Như Thủy đã không còn ý chí chiến đấu. Tô Như Thủy chỉ nhìn đoàn kỵ binh như âm hồn này lọt vào đội ngũ của mình, sau đó loan đao không hề lưu tình mà chém giết thế gia quân. Đội kỵ binh này thành thạo kỹ thuật chém giết, sử dụng hết khả năng, đối mặt với thế gia quân không còn ý chí chiến đấu và đang run sợ. Bọn họ như một con báo đang điên cuồng cắn xé con mồi, ác nghiệt vô tình. Tô Như Thủy căn bản không biết, đội kỵ binh này chính là Đông Hải Phong Kỵ y từng nghe qua, chính là vương bài trong tay Hàn Mạc. Dưới tay Hàn Mạc có hơn vạn kỵ binh, bất kể là trang bị hay là sức chiến đấu, Đông Hải Phong Kỵ tuyệt đối đứng đầu. Tô Như Thủy ra sức nghênh chiến, bỗng nhiên, ánh mắt y thoáng nhìn trên một sườn núi cách đó không xa, một người đứng ngạo nghễ trên đó, bên cạnh chỉ có hai kỵ binh hộ vệ, mặc khôi giáp phong kỵ sĩ, nhưng giờ phút này, linh quang trong đầu Tô Như Thủ vừa hiện, trong nháy mắt đoán ra, kẻ đứng ở sườn núi kia mới chân chính là Hàn Mạc. Theo bản quan, tất cả có công hay không, đều thưởng 50 lạng. Tô Như Thủy giống lên, thế gia quân gặp phục kích mà tan vỡ, hầu như không có khả năng xoay chuyển tình thế. Nhưng lúc này có thể giết Hàn Mạc, có lẽ còn có cơ hội. Một tiếng hô lên, Tô Như Thủy đã từ giữa chiến trường dục ngựa phóng ra, thẳng hướng Hàn Mạc, mà phía sau y cũng có hơn 30 người lao tới, đi theo sau, thẳng tới chỗ Hàn Mạc. Gót sắt vung lên, tuyết băng tung tóe. Lúc này Tô Như Thủy không đoán sai, ở sườn núi kia đúng là Hàn Mạc. Tô Như Thủy liều mạng dục ngựa, xuất lĩnh binh sĩ chạy thoát khỏi mấy chục kỵ binh, tấn công về phía Hàn Mạc. Vẻ mặt Hàn Mạc lạnh lùng, khóe miệng nổi lên ý cười ác nghiệt, cũng không quay ngựa lại, mà dục ngựa đi tới trước, đón Tô Như Thủy đang đến gần. Gió lạnh thấu xương, tuyệt ảnh bên dưới Hàn Mạc giống như một đám mây đen, bốn vó tung bay, như lưu thủy hành vân, ở trên tuyết dày mà chạy như trên đất bằng, mọi người chỉ thấy tuyệt ảnh như thiểm điện, tuyết bắn đầy trời, bốn vó như không chạm đất, gần như hóa thành một đạo quang ảnh. Tô Như Thủy quả thật không thể tin vào mắt của mình. Tay Hàn Mạc lúc này đã cầm huyết đồng côn, một người một ngựa, nhắm thẳng Tô Như Thủy mà đánh đến. Tô Như Thủy trợn mắt há mồm, y đã từng thấy nhiều ngựa tốt, nhưng cũng không thấy khoái mã nào chạy trên tuyết như đất bằng như vậy. y gặp qua mãnh nhân, nhưng cũng không thấy kẻ nào hung hãn như vậy. Chẳng riêng Tô Như Thủy, kỵ binh phía sau y cũng đều đang trợn mắt há mồm. Bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo quang ảnh như tia chớp xẹt ngang không khí, xông đại đây nhanh như cắt. Tô Như Thủy, chết! Thanh âm hàn mạc ác nghiệt, lộ ra sát ý tàn nhẫn, Tô Như Thủy còn chưa kịp phản ứng. Tuyệt ảnh đã chạy đến trước mặt y mà hàn mạc thì người đến côn ra, vung côn đập xuống. Một đập này, lực đạo ngàn cân, không có gì không thể phá vỡ. Tô Như Thủy ngây người, không thể tin hết thảy trước mắt. Thế đánh mạnh mẽ của huyết đồng côn đập xuống, tất cả mọi người đều nhìn, đồng côn kia nện một phát thật mạnh vào đầu Tô Như Thủy. Sơ ắc một tiếng vang lên, chính là tiếng xương cốt vỡ vụn. Máu tươi phun ra mạnh mẽ, mà đầu của Tô Như Thủy bị huyết đồng côn đập cho nát bấy. Chủ tướng Tô tộc thế gia quân Tô Như Thủy, chết. Trong nháy mắt Tô Như Thủy chết, y còn không tin những gì phát sinh trước mắt. Y không thể tin trong thiên hà còn có người hung mãnh như Hàn Mạc. Càng không thể tin Hàn Mạc lại không hề do dự mà dắt ai nhanh chóng quyết đoán. Gió lạnh rền vang, tuyết đóng trắng xóa, vạn vật ren lặng trong một khắc. Thân hình Tô Như Thủy rơi từ trên ngửa xuống, giống như một chiếc lá vàng mùa thu rơi rụng. Một côn của Hàn Mạc đánh chết chủ tướng thế gia quân, không ít người nhìn thấy, lại còn giận dữ hết. Tô Như Thủy, chết! Thế gia quân hoảng sợ kêu lên, Tô Như Thủy bị giết. Phong kỵ binh liền lao đến, lập tức như thủy triều gáo thét, giết! Thâm anh cao vút, tỏa ra. Thế gia quân rốt cục chống đỡ không được, lập tức sụp đổ, chen chúc tháo chạy. Nhóm kỵ binh bên người Tô Như Thủy ngây người một chút, nhưng đã có người nhận ra đây là một cơ hội, hét lớn, giết chết Hàn Mạc. Trong lúc nhất thời hàn quang lóe ra, mấy chục kỵ binh đều vây quanh người Hàn Mạc, đao thương xuất ra, hướng Hàn Mạc mà đánh đến, muốn giết chết Hàn Mạc ngay lúc này. Hàn Mạc cầm trong tay huyết đồng côn, thi triển bát bộ côn thuật, kình khí rít lên, côn đánh ngàn quân, quét ngang một cái. Liền có hai người bị đồng côn đánh đến, thân thể như bóng cao su bay ra ngoài. Hàn Mạc ngồi vững trên tuyệt ảnh, lao khỏi vòng vây. Hàn Mạc đánh lại mút côn, trúng đầu một kỵ binh, đầu người nọ lập tức bị đánh nát. Hàn Mạc lại thúc giục tuyệt ảnh giống như một mũi tên, phi tới thế gia quân đã tan tác, liên tiếp giết vài tên tướng sĩ, rồi lập tức ghìm ngựa. Dưới tình huống này mọi người chỉ thấy Hàn Mạc tuyệt không có khả năng quay ngựa, tuyệt ảnh dậm chân đứng lại, xoay người một cái, gió nổi lên, hai vó sau chạm đất, hai vó trước nâng lên, đứng thẳng như người, hí lên vang dội, âm thanh như long ngâm vang lên. Tuyệt ảnh là giống ngựa tốt nhất, là mã nghĩa sĩ, ngựa có tín nghĩa, không quên chủ, lúc này đây cùng chủ nhân xông lên giết địch, người hưng phấn, ngựa cũng hưng phấn. Hàn Mạc ghìm ngựa treo lên giữa không trung, gió lạnh gào thét, chỉ thấy Hàn Mạc ngựa đen đồng côn, vũ dũng và lạnh lùng ở trong ba quân lúc này như một chiến thần. Tuyệt ảnh lại phóng ra như điện, đón nhận sự tiến công của mấy kỵ binh, đồng côn ra tay, đả thương ba tên, tuyệt ảnh chạy như bay về phía sườn núi. Đứng trước gió, một người một ngựa, ngang dọc không hề bị ngăn trở, mặc cho ngàn vạn người đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, máu tanh đêm đông sắc trời sáng dần, toàn bộ cuộc chiến đã sắp kết thúc. Không ít người của thế gia quân còn muốn chiến một trận, nhưng toàn bộ khí thế của thế gia quân vì gặp mai phục mà xuống thấp đến cực điểm, căn bản là để cho quân Tây Bắc đã qua huấn luyện giết hại. Nếu nói trước khi phục binh xuất hiện, thế gia quân còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng lúc phục binh xuất hiện từ bốn phương tám hướng, thế gia quân vốn là đám ô hợp, quân tâm trong nháy mắt liền sụp đổ, bại thế đã không thể ngăn cản. Nếu êm xuôi, thế gia quân sẽ càng đánh càng mạnh mẽ, nhưng lại gặp trận cản trở này, làm bọn họ chỉ có thể từ từ sụp đổ. Phục binh mang cho bọn chúng cảm giác bị trấn nhiếp và sợ hãi đến tận cùng, hơn nữa bên trong đội hô lớn chủ tướng nhà mình đã chết, càng làm cho thế quân tan tác rối mù. Trong ánh dạng đông rực rỡ, thế gia quân căn bản không còn đội hình, giống như con kiến đang sợ hãi, chạy đi tứ phía, tìm mọi đường thoát ra. Mặc dù có tướng lãnh thế gia quân hò hét, la mắng, thậm chí ra tay chém giết đào binh, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Mà Tây Bắc quân đã tập hợp lại một chỗ, không chút lưu tình giết hại phản quân, khiến cho những binh sĩ còn ý đồ chống trả càng thêm kinh khiếp. Xác chết khắp nơi, máu thấm đỏ tuyết trắng. Trên chiến trường, chiến mã giãy giụa trên mặt đất, binh sĩ cụt tay kêu khóc thảm thiết, một số xác chết thỉnh thoảng còn giật giật, cùng với âm khí trên chiến trường, tạo thành một bức tranh địa ngục. Trong không khí nổi lên mùi máu tanh nồng nặc. Tây Bắc quân dựa theo bố trí từ trước, các đội phối hợp nghiêm mật, tiến hành công kích những kẻ còn chống cự trên chiến trường, lúc trước là quân đoàn đối chiến, bây giờ là hỗn chiến. Loại hỗn chiến này, thế ra quân chỉ có thể chịu đòn, hoàn toàn không có lực trả đòn, tựa như một đám trẻ con bị sát thủ chuyên nghiệp công kích, máu nhuộm sa trường. Hàn Mạc trong lòng chưa chắc đã muốn có nhiều người chết trên chiến trường, bất kể là địch hay ta, mạng sống đều được hắn tôn trọng như nhau. Nhưng lúc này, hắn lại không thể không tiến hành trận chiến chết chóc ác nghiệt này. Lúc này đây, chưa chắc đã phải đuổi tận giết tuyệt thế gia quân, hơn nữa bằng vào binh lực trong tay mình, tại thời tiết này, căn bản là không óc khả năng giết sạch thế gia quân. Điều hắn muốn làm là đem đến sự sợ hãi khắc thạt sâu trong lòng thế gia quân, làm cho bọn họ mất hoàn toàn chiến ý trong trận chiến này, làm cho tim của bọn họ sinh ra sự sợ hãi đối với Tây Bắc quân. Chỉ có giết chóc mới có khả năng làm đám thế gia quân này kinh hồn táng đảm, mang theo tư tưởng đánh bại thế gia quân, cho dù có tập kết tàn binh đứng lên, cũng không còn gì uy hiếp. Một trận chiến này, tuy không có lợi thế, nhưng Hàn Mạc lại làm một hồi thắng trận. Tác dụng của phục kích chiến, xét cho cùng, là muốn đả kích tinh thần đám thế gia quân này. Kết quả cuối cùng, giống như sở liệu của Hàn Mạc trước đó, thế gia quân bị vây đánh, lập tức liền mất đi tâm ý chiến đấu. Bọn chúng có lẽ nghĩ cuộc chiến này rất đơn giản, có lẽ cảm thấy quân đội Tây Bắc mệt mỏi sẽ không chịu nối một kích. Nhưng khi bọn chúng tới chiến trường rồi mới phát hiện sự tình không hề như mình nghĩ, lại do nhân tố từ bên ngoài ép tới, tâm lý sụp đổ cũng là bình thường. Hàn Mạc lên sườn núi, lạnh lùng nhìn thế gia quân tan tác, nhìn Tây Bắc quân huy đao chém giết, nhưng trên mặt hắn lại không hề có vẻ hưng phấn, ngược lại ngưng đọng dị thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Một trận chiến tối nay chẳng qua chỉ là mở màn, kẻ thù chân chính ở kinh thành Yến Quốc. Tuy thế gia quân binh lực hùng hậu, nhưng Hàn Mạc vẫn không sợ hãi đám ô hợp này. Trước khi xảy ra đại chiến, hắn có 10 phần tin tưởng có thể đánh tan bọn chúng. Tuy trận chiến này sắp kết thúc, nhưng tâm tư Hàn Mạc đã không còn đặt trên chiến trường. Tâm tình của hắn đã phóng thẳng tới Yến Kinh. Quả thật chỉ cần 5 hôm sau, khi binh sĩ tới tiếp ứng, hình thành thế trận vây quanh Yến Kinh. Sau trận chiến tối nay, quân bài chưa lật của quân Tô gia coi như bị xóa sạch một mảnh, ngày chấm dứt không còn xa. Kinh thành còn nằm trong tay cha con Tô Quan Nhai, trọng yếu hơn là quan lại triều đình nằm trong tay bọn chúng, thân nhân của mình cũng nằm trong tay bọn chúng. Hàn Mạc không biết cái gì sẽ phát sinh kế tiếp, hắn lạnh lùng nhìn chiến trường chém giết, trong lòng vô cùng trầm trọng. Từ hướng trái, một đội nhân mã chạy đến như bay, cầm đầu chính là Ngự Lâm quân Đậu Thiện, đi theo sau là 5-6 kỵ binh, tới bên người Hàn Mạc, cao giọng nói: "Hàn tướng quân, truy kích thành công, bắt sống Trầm Duy Kính, quân địch tan rã, quân ta đang tiếp tục truy kích." Đây là mặt mai phục khác của Tây Bắc quân, có Hồ lão thái gia tự mình chỉ huy, Đậu Thiện tương trợ, dẫn 2000 binh đến phục kích quân Ngô quận. Rất hiển nhiên, bên kia cũng giành được thắng lợi. Hàn Mạc gật đầu, lộ ra một tia mỉm cười, nói: "Giặc cùng đường không đuổi, chúng ta không cần truy kích quá xa." Đậu Thiện cười cười nói: "Tướng quân không cần lo lắng, lệnh của lão thái gia chỉ truy kích 15 dặm thì ngưng, chủ yếu là đe dọa phản quân mà thôi."